Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm trò chuyện lập tức sôi nổi. Truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn Thượng Minh. Đây là cao nhân phương nào vậy? Hình như không quen, mới vào nhóm à? Trong nhóm, hầu hết mọi người đều ghi chú tên thật của mình, đi kèm với môn phái hoặc đạo quán mà họ thuộc về. Nhóm này dù ít khi trò chuyện, nhưng ai cũng quen biết nhau. Chỉ có một cái tên, thì oanh oanh, ba chữ đơn độc, không có môn phái, không có xuất thân, oanh oanh không để ý đến ánh mắt dò xét của người khác. Bình tĩnh trả lời, xin chào, tôi là người mới vào nhóm mấy ngày trước. Đây là bản đồ mặt bằng 10 khu dân cư dưới tên Tề Quảng Đào phải không? Từ bản đồ này có thể thấy rõ, vị trí xây dựng các khu dân cư này không phải ngẫu nhiên, mà được sắp đặt có chủ đích. Bố cục này chính là để hình thành trận pháp, 10 mắt trận cũng chính là 10 nơi chôn sống trẻ em. Không còn nghi ngờ gì nữa, phía sau Tề Quảng Đào chắc chắn có một tà tu. Truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn Thượng Minh. Cô gái, xin hỏi cô thuộc môn phái nào? Hiểu biết về trận pháp như vậy, không lẽ là người của phái Phượng Dương? Phái Phượng Dương Nhiếp Thiên. Anh xem thử, cô gái này có phải người của các anh không? Sao lại hiểu rõ về trận pháp như vậy? Không lâu sau, Nhiếp Thiên người của phái Phượng Dương lên tiếng. Không phải người trong môn phái chúng tôi, hình như là phó đội bàng kéo vào nhóm mấy ngày trước. Cũng chưa giới thiệu nhiều, nhưng nhìn từ bản đồ này, đúng là một trận pháp. Tôi sẽ tra cứu lại bút tích tổ tiên để xem rốt cuộc đây là trận gì. Truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn Thượng Minh. Kẻ yếu đuối, cô gái nhà người ta vừa nhìn đã nhận ra. Còn anh thì phải đi tra cứu bút tích tổ tiên. Nhiếp Thiên không đáp lại. Có vẻ như thực sự đi tìm tư liệu để xác nhận trận pháp. Lúc này, bàng thụ minh đột nhiên xuất hiện. Oanh oanh, đây thực sự là thập tuyệt hấp dương trận sao? Oanh oanh gõ nhanh một dòng. Giọng điệu chắc chắn, không thể nhầm được. Đây chính là thập tuyệt hấp dương trận. Tôi gọi cho đội trưởng Lạc ngay. Tôi lo họ sẽ gặp chuyện. Oanh oanh gọi điện cho đội trưởng Lạc. Đầu dây bên kia, Lạc Côn bắt máy gần như ngay lập tức. Nghe cô nói về thập tuyệt hấp dương trận, giọng anh trầm xuống. Tề Quảng Đào trong phòng thẩm vấn từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Rõ ràng hắn có chỗ dựa. Rất có thể thực sự có kẻ đứng sau giật dây. Sở xử lý sự vụ đặc biệt đã vào cuộc điều tra. Có lẽ họ sẽ sử dụng biện pháp đặc biệt để can thiệp vào vụ án này. Cô là người của sở, lại đang ở thành phố Ninh Bắc. Không loại trừ khả năng họ sẽ giao vụ án này cho cô. Tốt nhất nên chuẩn bị sớm. Có thể cô sẽ phải đối đầu trực diện với kẻ đứng sau Tề Quảng Đào. Cách chương.